Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 353, chương 353 quần áo. Lúc này Hạng Thành Vũ chỉ có một ý tưởng, trước kia, quả nhiên là hắn đối Đường Thiếu Duật hiểu biết thiếu, vừa rồi còn tự cho là cho hắn tìm cơ hội, kết quả nhân ra thấy sắc quên bạn. Không hỗ trợ liên tính, dám cầm hắn phúc lợi tán gái, càng muốn Hạng Thành Vũ trong lòng càng hụt hẫng, nhất lãnh đạm nhất không hiểu nữ nhân niềm vui Đường Thiếu Duật đều có nữ nhân. Hắn còn quăng chứ, từ từ, hiện tại giống như không phải sầu cái thời điểm, Hạng Thành Vũ rối rắm biểu tình. Hiện tại hắn hẳn là muốn hỏi một chút Đường Thiếu Duật rốt cuộc đem người ôm nơi nào. Sẽ không liền như vậy đem người cấp. Trong lòng nhắc mãi Đường Thiếu Duật thấy sắc quên bạn. Liền vị thành niên thiếu nữ đều thiếu nữ tay. Một bên quải rớt căn cứ điện thoại. Bắt thông một cái khác dãy số. Không biết vì sao rõ ràng là chuẩn bị chất vấn. Nghe được bên trong tích tích nghị liên tiếp thanh, Hạng Thành Vũ phát hiện chẳng những không thế nào sinh khí, tựa hồ có điểm kích động đâu. Sao lại thế này? Chỉ là này đó kích động cận tồn 30 giây, lại nghe được đối diện bởi vì vẫn luôn không ai tiếp nghe mà nhớ tới nhắc nhở, sau đó lại bát thanh âm, tức khắc dậm chân, không biết xấu hổ. Bạch Nhãn Lang đối với di động mắng vài câu, Hạng Thành Vũ vẫn là bình tĩnh không được. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, bắt đánh căn cứ điện thoại. Đại bên kia chuyển được, hắn lập tức nói, hắn ôm người rời đi, hình ảnh phát cái cao thanh đồ cho ta, sau đó xem bọn hắn đi đâu. Ở Hạng Thành Vũ bla bla phân phó một đống, sau một hồi bên kia truyền đến binh lính nhược nhược thanh âm. Này, không tốt lắm đâu, như thế nào không hảo? Ta đây là quan tâm huynh đệ, còn có nhân gia tiểu cô nương không bị thương. Các ngươi đưa cái dược thuận tiện xem một cái có cái gì quan hệ. Hạng Thành Vũ một bên lớn tiếng nói, một bên ánh mắt loạn hoảng che giấu chính mình chột dạ. Bên kia rốt cuộc không dám ở nói, là, ta đây liền đi làm ni ân, trước đêm ảnh chụp chia tan, không đến một phút đồng hồ. Di động nhắc nhở thu được màu tin, Hạng Thành Vũ vẻ mặt hưng phấn click mở ra lựa chọn. Chờ nhìn đến hình ảnh thượng ái muội hai người, hắn hai ngón tay nhấn một cái lại bái, hình ảnh nháy mắt phóng đại mấy lần. Hắn nhìn chằm chằm mặt trên hai người, tặc hề hề cười, rộng mở, trống trải phòng, trừ bỏ thiết giá giường cùng mấy cái đơn giản gia cụ. Ngắn gọn như là không ai trụ quá, Tô Linh bị hắn đặt ở trên ghế khi như ngồi lò xo đứng lên. Đường Thiếu Duật quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp tục hướng bên trong đi, hắn đẩy ra một cái phòng nhỏ môn. Khai đèn đi vào, phòng cùng Tô Linh vị trí sai khai phương hướng. Bởi vậy Tô Linh nhìn không tới bên trong là cái gì. Chỉ nhìn đến hắn đi vào, sau đó không biết làm cái gì. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang. Hảo nửa ngày đột nhiên nghe được tiếng nước. Mặt khác tiếng ồn tắc nháy mắt biến mất. Tô Linh muốn thừa lúc này rời đi. Vừa rồi nàng tuy rằng bị Đường Thiếu Duật ôm, lại nhớ rõ hắn đi lộ tuyến, nghĩ đến phía trước hắn đường hoàng ôm chính mình vòng không ít lộ. Những cái đó binh lính quỷ dị nhìn chằm chằm tới tầm mắt, Tô Linh liền cảm thấy không nên đãi đi xuống. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, Đường Thiếu Duật lại là đi ra. Tô Linh theo bản năng xoay người tàng trụ đã ô uế hậu thân. Theo sau mới nhìn về phía đối phương. Chỉ là này vừa thấy lại sừng sốt. Đường Thiếu Duật trên tóc tràn đầy bọt nước, phẳng phất thủy tẩy giống nhau. Hắn thượng thân bị thủy ướt nhẹp, thâm sắc quần áo kề sát trên người, đem mạnh mẽ thân hình đột hiện ra tới. Bụng thượng cơ bắp chính đột hiện ra 6 cái ô vuông. Tuy rằng nhìn không tới bên trong, nhưng mơ hồ dấu vết tựa hồ càng thêm mang theo dụ hoặc. Cảm giác được Tô Linh nhìn chăm chú, Đường Thiếu Duật cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Mày nhăn lại, hắn ánh mắt bắt đầu sưu tầm bốn phía, tựa hồ muốn tìm thứ gì. Chỉ là trống rỗng phòng, hiển nhiên không có bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Cuối cùng vô tật mà chết. Thấy Tô Linh còn nhìn chính mình, Đường Thiếu Duật dứt khoát tùy ý nàng đánh giá. Người lại hướng tới nàng đi tới. Tô Linh ngẩng đầu xem hắn, cũng không trốn tránh, lại thấy đối phương là hướng cửa đi đến. Hắn mở cửa đi rồi một bước, bỗng ngừng lại, quay đầu lại đối Tô Linh nói: "Phòng có nước ấm, ngươi tẩy một chút, ta đi tìm quần áo." Cửa phòng từ ngoài đóng lại. Mơ hồ có thể nghe được đối phương rời đi tiếng bước chân. Tô Linh đợi một phút đồng hồ đi đến cửa sổ mở ra một nửa nhìn lại. Lại thấy một sĩ binh chính hướng tới bên này đi tới. Nàng ấm đạo quả nhiên như thế. Nhìn như hào phóng đi rồi. Vẫn là tìm cá nhân nhìn nàng sao. Nghe phòng tiếng nước còn ở tiếp tục. Tô Linh nhíu nhíu mày. Đầu tiên là nghiêng đầu nhìn mắt. Tức khắc liền nhìn đến trên quần áo dấu vết, nàng do dự hạ, lại nhìn chằm chằm cái kia phòng, vẫn là đi qua, phòng không lớn, nhưng một người tắm rửa vẫn là dư giả. Tô Linh tiến vào sau liền khóa trái cửa phòng, nàng chạm chạm thủy, độ ấm chính thích hợp, liền nhanh chóng cởi quần áo. 5 phút đồng hồ sau Tô Linh thay sạch sẽ quần áo. Dùng cái dài hơn hình dự phòng trang, đốn giác cả người lại thanh thanh sảng sảng, thầm nghĩ Đường Thiếu Duật không nhanh như vậy trở về, không bằng trước lừa dối cái kia binh lính rời đi. Chỉ là nàng mới vừa đẩy ra tắm rửa gian môn, liền nhìn đến cổng lớn đi vào một bóng hình, tức khắc cả kinh, chạy nhanh đóng cửa khóa lại. Đường Thiếu Duật hiển nhiên chú ý tới tiếng đóng cửa. Hắn ghé mắt nhìn lại, cửa phòng quan chính khẩn. Nghĩ đến vừa rồi nàng này đây vì không ai khả năng không có mặc quần áo liền mở cửa, may mắn chính mình tìm người lãnh quần áo chính mình trở về thủ. Nếu không chẳng phải là sẽ bị người khác nhìn đến. Hắn là tính toán vẫn luôn như vậy thủ sao? Tắm rửa gian Tô Linh nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được kia mạt hơi thở vẫn luôn không đi. Nàng nhìn mắt chính mình đổi tốt quần áo, có chút bực bội, chẳng lẽ đợi lát nữa muốn lại thoát một lần. Đại khái lại quá 5 phút đồng hồ, liền ở Tô Linh quyết định chuẩn bị đem tẩy rớt vết máu quần một lần nữa chồng lên khi nàng nghe được bên ngoài có động tĩnh. Đầu tiên là có người gõ cửa, sau đó là mở cửa sau, ngay sau đó một thanh âm nói: "Thiếu tướng, ngươi muốn quần áo?" "Ân, đi xuống đi." Đạm mạc thanh âm đúng là Đường Thiếu Duật. Tô Linh nghe được người nọ rời đi, sau đó cửa phòng một lần nữa đóng lại. Ở sau đó đối phương nện bước bắt đầu hướng tới bên này tới gần. Nàng cả kinh lập tức cởi ra trên người quần áo, đãi toàn thân trên dưới chỉ còn lại có bên người nội y sau. Tô Linh lại ý thức được một vấn đề, giống như hắn cũng nhìn không tới, chính mình không cần thiết như vậy cấp, nhưng thoát đều cởi. Tô Linh liền kiên nhẫn chờ hắn động tác, nàng ý tưởng vừa ra hạ, tắm rửa gian môn từ ngoại gõ vang. Đường Thiếu Duật động tác thực nhẹ, hắn nhẹ nhàng gõ một chút thấy không ai trả lời mới lại tiếp tục. Thẳng đến chuẩn bị gõ đệ tam hạ, bên trong truyền đến có chút linh hoạt kỳ ảo thanh âm. "Chuyện gì?" "Cho ngươi quần áo, tắm rửa gian chung." Tô Linh đứng ở cửa, nàng do dự hạ, vẫn là mở ra cửa phòng. chỉ là lại là cái không đến 10 cm khe hở. Đường thiếu ruột nghe được mở cửa thanh khi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn trắng như tuyết cánh tay từ bên trong vươn. Ánh mắt tức khắc một thâm ni, nàng tựa hồ là muốn bắt quần áo. Chính qua lại sờ soạng, đường thiếu ruột thấy thế đi ra phía trước, vừa định đem trong lòng ngực quần áo đưa qua đi, trên mặt tức khắc chợt lạnh, hắn cả kinh dưới ngẩng đầu, kia bổn vút hắn tả mặt tay lại đi theo Hạ Di. Cũng không biết sao xui xẻo dừng ở hắn cánh môi thượng, mềm mại xúc cảm làm hai người đồng thời sửng sốt. Đường thiếu ruột dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hắn đằng ra tay bắt lấy kia không thành thật ngón tay, sau đó cầm quần áo phóng đi lên, cuối cùng đem người mang quần áo một khối đẩy đi vào. Bên kia Tô Linh phảng phất ý thức được cái gì, ở bắt được quần áo sau, nàng tia chớp khóa lại môn. Hết chương.